Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, ta có hoa hạ tên chữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai người ở hơn 3 giờ thời điểm do lão. Đặng đi xe đi trước Tasfa tưởng biệt thự. Cùng tuyệt đại đa số người có tiền biệt thự đều ở đây, khu nhà giàu không giống nhau là Tasfa tưởng biệt thự lại là ở ngoại ô, một quốc gia nhà giàu nhất đem biệt thự xây ở ngoại ô. Chẳng lẽ không sợ có người tới cướp bóc? Ở đi trên đường, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, hắn nơi đó có không ít thủ hạ, mình vậy là tìm hết mấy về hưu lính đặc chủng làm hắn tư nhân hộ vệ. Trừ phi có chánh phủ đối với hắn động thủ, nếu không, theo những cái kia trộm cướp nhỏ công lực, phỏng đoán liền cửa cũng công không đi vào liền chết. Điều này cũng đúng, hiện dù có tiền người cũng lưu hành mời hộ vệ. Một là an toàn, hai là ra đi xem vậy uy phong. Dương Thiên Long cười nói, người cùng người không giống nhau đi, bất quá giống như ngươi như vậy thân thủ lão bản. Phỏng đoán vậy không cần hộ vệ. Lão Đặng cười nói, cái này không giống nhau. Nếu quả thật ở bên ngoài tương đối nguy hiểm thời điểm, thật ra thì vẫn là cần hộ vệ. Dẫu sao một người năng lực quan sát là có hạn, không thể nào chu toàn mọi mặt. Nếu là tùy thời giữ cao độ cảnh giác, vậy nhiều lắm mệt mỏi à, Dương Thiên Long nói. Lão Đặng gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Hai người ở đường gập ghềnh lên quải lai quải khứ, giống như là trước kia Lý Vi Dân mang hắn đi Diệp lão biệt thự như nhau. Trên đường cũng là hao tốn sấp xỉ riêng biệt giờ cái này mới tới biệt thự trước mặt. Lần này lần nữa có chút ra Dương Thiên Long ý liệu. Nguyên vốn cho là cái này nhà giàu nhất biệt thự là kiểu Âu Châu phong cách. Ai liệu được cửa sau vừa thấy, biệt thự này phong cách vẫn là hoa hạ kiểu phong cách. Lão Đặng lúc trước đã sớm cho gọi điện thoại, vì vậy cái này cổng biệt thự là đối bọn họ trực tiếp rộng mở. Chỉ gặp một cái chừng 40 tuổi người trung niên đang một mặt nghiêm túc đứng ở nơi cửa chính đá lớn. Nơi đó, đó chính là Tasfa tưởng. Lão Đặng nhẹ giọng nói, quả thật giống như một người hoa. Dương Thiên Long cười nói, có thể theo hắn thật tốt trò chuyện một chút. Lão Đặng vừa nói vừa mở cửa xe, hướng Tasfa tưởng bước nhanh tới. Dương Thiên Long theo sát phía sau. Lão Đặng, thật lâu không gặp. Lần nữa ra Dương Thiên Long ý liệu, cái này Tasfa tưởng lại nói một hớp lưu loát tiếng Hoa. Người tốt, Tasfa tưởng tiên sinh. Lão Đặng cười nói, vị này chính là ngươi nói Hoa Hạ Long tiên sinh chứ. Tasfa tưởng đem mình ánh mắt không khỏi được hướng một bên Dương Thiên Long quan sát đã qua. Đúng vậy, vị này chính là Hoa Hạ Long tiên sinh. Lão Đặng nhanh chóng giới thiệu. Người tốt, tưởng tiên sinh, ra Lão Đặng ý liệu. Dương Thiên Long cũng không phải là lấy Tasfa tưởng để gọi, mà là dùng tưởng tiên sinh để gọi. Tasfa tưởng vừa nghe xưng hô này, không khỏi được trước mắt sáng lên. Phải biết đã rất nhiều không có ai dùng tưởng tiên sinh ba chữ để gọi mình. Người tốt, Dương tiên sinh, Tasfa tưởng cười nói, hai người tay ngay sau đó bắt tay nhau. Ta có hoa hạ tên chữ, kêu tưởng Triệu Thành, Tasfa tưởng nói. Lão Đặng không khỏi được nhướng mày một cái, trong lòng nói, mình tựa hồ cũng không có nghe hắn nhắc qua à. Triệu, là họ Triệu Triệu. Bởi vì gia gia ta mẫu thân liền họ Triệu, từ gia gia ta lão nhân gia ông ta 20 tuổi đi tới Phi Châu sau đó, hắn cho tới bây giờ chưa có trở về qua mình quốc gia. Cho nên ở ta ra đời sau đó, lão nhân gia ông ta vì kỷ niệm mình xa ở Hoa Hạ song thân, liền cho ta lấy một cái tên như vậy. Những năm trước đây, ta mang gia gia ta cho cốt trở lại Hoa Hạ, đem hắn cho cốt chôn chôn ở mộ tổ tiên nơi đó. Tưởng Triệu Thành vừa nói vừa có chút lộ vẻ xúc động đứng lên. Hắn đã 45 tuổi, vậy trải qua không ít sự việc, dưới mắt vậy coi là lên là hắn chán nản một cái thời điểm. Cho nên hắn nói lời nói này thời điểm cũng rất có chút lộ vẻ xúc động. Hiểu, người thế hệ trước tâm lý chính là lá rụng về cội. Cho dù ở hải ngoại làm không tốt, bọn họ cũng sẽ có như vậy ý tưởng. Dương Thiên Long một mặt kính trọng nói, Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta đi phòng trà trò chuyện một chút. Được, Dương Thiên Long theo lão Đặng đều không khỏi được gật đầu một cái. Theo sau chính là chậm rãi đi về phía phòng trà. Trà xanh đã ngâm tốt, còn có hoa hạ đặc sắc điểm tâm nhỏ. Nếu như không phải là màu đen kia ra người hầu gái, Dương Thiên Long thật vẫn lấy là mình là ở trong nước. Tưởng tiên sinh, rất là xin lỗi lỗ mãng quấy rầy ngươi. Thật ra thì ta đang chuẩn bị đi Catalia đầu tư, nhưng là ngày hôm qua đi một chuyến sau đó, ta luôn là cảm giác được không đáng tin cậy, cho nên muốn để cho ngươi giúp chỉ điểm một chút, xuất một chút cao nhân ý kiến. Cao nhân chưa nói tới, bất quá đối với Catalia quốc gia này tình huống theo tình thế ta vẫn là tương đối quen thuộc. Tưởng Triệu Thành uống một hớp trà xanh sau nói, vậy kính xin chỉ điểm 2-3. Dương Thiên Long nói, hiện đảm nhiệm tổng thống trước kia là cái không quân thiếu tướng. Nhậm chức là một bạo quân, nhưng là cái này đảm nhiệm cũng không khá hơn chút nào. Theo ta xem, hắn để cho ngươi đi hắn nơi đó làm vật liệu gỗ làm ăn. Không phải là muốn đem ta quân đội đuổi tận giết tuyệt. À, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Tưởng Triệu Thành có chút bất đắc dĩ cười nói. Thật ra thì trước mắt toàn bộ quốc tế xã hội cũng không coi trọng Cohen. Bởi vì hắn phẩm chất để ở nơi đâu. Người Hoa chúng ta có câu tục thoại, gọi là chó không đổi được ăn cứt. Cohen trước kia cũng là vết xấu loang lổ, chỉ bất quá bởi vì tổng thống tiền nhậm chuẩn bị cách chức của hắn. Hắn lúc này mới nổi lên phản lòng, như nếu không, hắn khẳng định còn là một không quân thiếu tướng. Ở trước một đời tổng thống ở đảm nhiệm thời điểm, ta liền cùng hắn là bất hòa tránh kiến. Đến nơi này để mặc hơn nữa như vậy, vì phản kháng bọn họ, ta hiệu triệu dạy một đám người thành lập quân cách mạng. Bất quá chúng ta ở vũ khí phương diện vẫn là có không ít hoàn cảnh xấu. Vì vậy chúng ta cái này 2 năm là lần lượt tháo chạy. Bị bọn họ cho chạy tới vùng núi, ta có tiền có ích lợi gì, còn không phải là như thường không mua được kiểu mới vũ khí trang bị. Chúng ta những cái kia pha súng nát vụn pháo có lúc liền văn tử cũng đánh không chết. Sau khi nói xong, Tưởng Triệu Thành lần nữa không khỏi được một hồi thở dài ngắn suýt. Buôn lậu súng ống đạn dược đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Buôn lậu đều là một ít vũ khí nhẹ, không có ích gì. Dương Thiên Long không có nói chuyện, mà là ở trong lòng bắt đầu suy tư. Thật ra thì hắn vị diện trong kho hàng súng ống đạn dược là có thể bán đi. Bất quá, vẫn là được rồi. Dương Thiên Long ở sâu trong nội tâm không khỏi được lắc đầu một cái. Giống như Cohen tàn bạo như vậy, không đúng sẽ bị người giết chết. Nếu như là nước Mỹ ở trong đó quấy nhiễu, cái này ra hí thì càng thêm đặc sắc. Dương Thiên Long cười nói, đúng vậy. Cho nên Cohen tên kia cũng là thỏ khôn ba hang. Biệt thự của hắn nơi đó có nói, trực tiếp cùng phía sau trong rừng rậm liên thông. Một khi người Mỹ đối với hắn thực hiện đả kích, hắn vậy hoàn toàn có thể chạy mất. Thật ra thì ta không hiểu lắm, tại sao người Mỹ có thể đánh Cohen? Đây tựa hồ là vi phạm vào quốc tế công pháp chứ. Bọn họ chẳng lẽ không sợ bị khiển trách? Bỗng nhiên lúc này, lão Đặng không khỏi phải hỏi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.